The Gamer Hệ Thống, chương 988, đánh bay Kaido, góc truyện audio.com, rầm rầm, chuyện quái gì thế? Bên trong khu mỏ và nhà ngục tại Udon, một tên đàn ông to béo đang ngồi mải miết ăn sirupo chè đậu đỏ với mochi thì bỗng nhiên giật mình làm rớt nguyên bát chè của mình xuống đất khi mặt đất rung lắc dữ dội. Gã đàn ông này chính là một trong ba kẻ mạnh nhất dưới trướng của Kaido, Queen đại dịch. Sirupo của ta, nhìn thấy bát chè của mình đổ hết ra đất thì tên Queen này liền nổi nóng. Queen-sama, có chuyện lớn rồi, đúng lúc này có một tên thuộc hạ của Queen chạy vào trong phòng của tên này và hô lớn. Nhưng tên thuộc hạ còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy một nắm đấm khổng lồ bay về phía mình. Rầm, tên này bị Queen đánh bay ra và đâm xuyên qua hàng loạt các bức tường sau đó liền mất mạng. Có chuyện gì mà ồn ào thế hả? Các ngươi muốn chết sao? Queen quát lên, cơn chấn động vừa rồi làm đổ mất món sirupo yêu thích của Queen nên tên thuộc hạ vừa rồi đã vào đúng lúc lão ta đang giận dữ và phải chết oan. Mấy tên thuộc hạ đứng bên ngoài thấy đồng bọn của mình bị đánh chết thì liền rúm gió lại vì sợ hãi. Dạ thưa Queen-sama, chuyện là King-sama mới gọi tới báo là có chuyện quan trọng ạ. Một tên lựa chọn lời nói cẩn thận rồi lên tiếng và đưa ra một con đen đen mochi màu đen. Lúc này Queen mới thở phì ra một tiếng rồi bước tới nhận lấy đen đen mochi từ tay tên thuộc hạ. Có chuyện gì? Queen quát lên, sau đó một giọng nói ồm ồm phát ra từ bên trong đen đen mochi, đó là giọng của King Hỏa Hoàn. Queen sau khi nghe được vài câu của King thì vẻ giận dữ dần biến mất và sau đó là biến thành căng thẳng. Người nói thiên cầu đã tới Wano quốc và đang đánh nhau với Kaido đại nhân sao? Queen kinh hãi thốt lên. Đúng vậy, hắn chính là kẻ đã giết chết Orochi cách đây không lâu, đại nhân lúc đó đang say thì nghe được tin Orochi chết nên đã ngay lập tức bay đi để xử lý kinh nói nhưng không ngờ rằng đó lại là tên thiên cầu ta không nghĩ hắn ta lại tới đây nhanh như vậy. Ta đang trên đường tới Udon ngươi hãy nhanh chóng triệu tập thuộc hạ tới đó mau. Kinh nói xong thì liền dập máy chỉ để lại Queen đứng đó. Chúng mày còn nhìn cái gì hả? Mau đi tập hợp quân về đây mau. Bỗng Queen quay ra quát tháo lũ thuộc hạ. King và Queen nhanh chóng dẫn theo toàn bộ lực lượng mà mình có thể triệu tập vào lúc này và chạy tới trung tâm Udon nơi cuộc chiến đang diễn ra. Mặc dù cả hai hiểu rất rõ sức mạnh của Kaido nhưng chúng cũng biết rõ sức mạnh của Big Mom. Cách đây chưa đến một tuần thì tin tức hắn phá hủy đảo bánh và đánh bại Big Mom đã đến được Wano quốc. Bọn họ biết sức mạnh của Big Mom và thuyền trưởng của mình không có sự chênh lệch quá lớn nên nếu như hắn có thể hạ gục Big Mom thì có khả năng cao Kaido sẽ gặp nguy hiểm trong trận chiến này. King đã nhanh chóng xuất phát ngay khi nghe được tin báo lại từ thuộc hạ và Queen thì lại đang đóng tại khu mỏ tại bờ đông Udon nên ở rất gần nơi hắn chiến đấu với Kaido. Cả hai gặp nhau trên đường đi và khi chúng mang theo thuộc hạ tiến vào trung tâm Udon thì bọn chúng liền được chứng kiến một cuộc đụng độ kinh hoàng ở đó. Duỳnh, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên tạo ra luồng sóng xung kích bào nát mặt đất khiến cho cát bay đá chảy. Hự, một vài tên thuộc hạ đang đứng ở ngay phía sau King và Queen bỗng nhiên ngã lăn ra đất sùi bọt mép. Tên thiên cầu và thuyền trưởng đang phát ra Haki bá vương. Xem ra lũ này không có tác dụng gì rồi King nói xong thì liền tự mình lao về phía trước. Queen, góc truyện audio.com, không nhiều lời mà lập tức bám theo cả hai dùng tốc độ rất nhanh tiếp cận chiến trường. Khi tới gần thì King và Queen liền thấy được Kaido đang cầm theo cây Kanabu kim bổng của mình lao về phía hắn. Đối diện với việc Kaido đang lao tới như một con trâu điên thì hắn chỉ giơ tay lên và quát nhé. Shinra Tensei, rầm, một lực đẩy cực mạnh bắn về phía Kaido khiến cho lão ta bị đẩy ngược ra phía sau. Mặc dù bị đẩy lui nhưng Kaido lại vẫn đứng vững và hai chân lão ta cắm sâu xuống đất tạo ra một cái rãnh dài. Khà khà, bỗng nhiên Kaido lộ ra một tiếng cười đắc ý. Soạt, Kaido bất chợt tăng tốc và xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ của lão ta thậm chí còn nhanh hơn cả những kẻ sử dụng Soru. Kaido vung chiếc Kanabu của mình lên và bổ mạnh về phía hắn. Hắn nhanh chóng rút kiếm ra và cản lại cú bổ này. Rầm, hự, một lực lượng cực kỳ lớn từ cây Kanabu dồn thẳng lên người hắn khiến cho hắn hơi chùng gối xuống một chút. Kaido sau đó tiếp tục vung chùy thêm vài lần khiến cho hắn chỉ có thể bị động đón đỡ. Sau khi tấn công hắn được một lát thì bỗng nhiên Kaido lại lui ra phía sau và giữ khoảng cách nhất định với hắn. Chứng kiến hành động này của Kaido thì hắn ngay lập tức nhận ra lý do. Cái chiêu thức kỳ quái kia của mày cũng khá là khó chịu đấy Kaido nói có điều mỗi khi sử dụng nó mày lại phải đợi một vài giây mới có thể tiếp tục sử dụng phải không? Xem ra là Kaido đã nhận ra điểm yếu duy nhất của Shinra Tensei. Nếu như bình thường thời gian giãn cách giữa hai lần hắn sử dụng Shinra Tensei thực sự là nhỏ đến mức có thể bỏ qua, nhưng trong trạng thái suy nhược này thì hắn cần phải chờ không dưới 5 giây thì mới có thể sử dụng nó lại một lần nữa. Trong một trận chiến ở đẳng cấp này thì 5 giây đã là một khoảng thời gian rất dài đủ để quyết định một trận chiến rồi. Kaido đại nhân, lúc này King và Queen bỗng xuất hiện ở đằng sau lưng Kaido trong hình thái khủng long. King LV-173, Queen LV-172, King hỏa hoạn hóa thân thành một con khủng long bay Pteranodon màu đen, còn Queen đại dịch thì lại là một con khủng long cổ dài Brachiosaurus. Giống rách hạn hán, hai tên còn lại trong All-Star cũng sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan cổ đại. Và cả hai đều là trái Ryu Ryu no Mi giống như X-Red vậy. Thấy King và Queen xuất hiện thì Kaido liền chống cất Kanabu của mình xuống đất và đứng im. King và Queen hiểu ý của Kaido thì ngay lập tức lao về phía hắn. Chết đi thiên cẩu, King hóa thành con Pteranodon bay trên bầu trời và xả xuống tấn công hắn. Cùng lúc đó Queen lao về phía hắn với một tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân hình đồ sộ của một con Brachiosaurus. Hắn lập tức né tránh đòn tấn công của King và Queen, nhưng hai tên này vẫn tiếp tục bám sát lấy hắn mà liều mạng tấn công. Hắn nhìn về phía Kaido vẫn chưa hề ra tay thì liền hiểu được ý đồ của lão ta. Vừa rồi Kaido cố tình nói ra điểm yếu của Shinra Tensei là để cho King và Queen nghe thấy. Bây giờ hai tên này đang cố gắng quần lấy hắn để ép hắn phải sử dụng ra chiêu Shinra Tensei, và trong thời gian giãn cách giữa hai lần sử dụng Kaido chắc chắn sẽ lập tức ra tay. Kế hoạch này cực kỳ đơn giản mà lại hiệu quả. King và Queen đều là hai thuộc hạ đắc lực nhất của Kaido và chúng sở hữu sức mạnh không thua kém một đại tướng hải quân quá nhiều. Cộng thêm sức mạnh cơ bắp được gia tăng từ trái Zoan cổ đại thì hắn khó lòng mà hạ gục được chúng một cách dễ dàng. Kế hoạch tốt đấy, có điều các ngươi hơi coi thường ta rồi đấy hắn. Góc truyện audio.com, bỗng mỉm cười đầy chế giễu Shinra Tensei. Hắn đưa hai tay ra và hô lên, ngay lập tức một lực đẩy cực mạnh xuất hiện và hất văng thân hình khổng lồ của King và Queen ra xa. Đúng lúc này Kaido đã hành động, lão ta biến mất sau đó liền xuất hiện ở phía trên đầu hắn và giơ cao cây Kanabu. Rameha, Lây Minh Ba Gua Lôi Minh Bát Quái, cây Kanabu của Kaido phát ra tiếng rít như sấm nổ khi nó bổ về phía hắn. Kaido dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công này muốn đánh gục hắn chỉ với một đòn. Nhưng lúc này hắn lại không hề hoảng sợ chút nào mà chỉ đưa một bàn tay về phía Kaido. Ngay lập tức Kaido lại cảm thấy loại sức đẩy cực kỳ quen thuộc lại xuất hiện và đánh thẳng vào ngực mình. Hừ, Kaido đang trong trạng thái tấn công không kịp gồng mình phòng ngực và trên không trung không có chỗ để mượn lực nên nhanh chóng thất thủ và bắn ra xa. Dầm, Kaido đâm thẳng xuống đất một cách chật vật. Sao lại thế, ngươi cố tình diễn trò để đánh lừa ta sao? Kaido bò dậy và nhìn về phía hắn với vẻ mặt phẫn nộ. Ồ không, ngươi quả thật đã tìm ra điểm yếu của Shinra Tensei. Hắn bay tới gần Kaido và nói, có điều ai nói ta chỉ có duy nhất một chiêu thức đó chứ? Kaido ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhìn thấy con mắt màu xanh lam với bông hoa màu vàng đang tỏa sáng ở giữa trán của hắn. Shinra Tensei là chiêu thức thuộc về Rinnegan Tensei gần của hắn, cũng có khả năng khống chế lực hút và đẩy không khác mấy so với Shinra Tensei. Kaido đã không biết điều này và bị hắn đánh lừa. Vừa rồi ngươi đã tấn công rồi thì bây giờ tới lượt ta. Hắn nói xong thì trước ánh mắt kinh ngạc của Kaido, toàn thân hắn bắt đầu phát ra một ngọn lửa màu xanh lá và thân thể hắn dần chuyển sang màu trắng. Con mắt Tensei gần ở giữa trán của hắn lập tức sáng rực lên. Tensei gần Chakra Mode, cách chương.